Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609: Thần hủy diệt Beerus. 7 viên ngọc rồng địa cầu đã bắt đầu bị thiên ma chi chủng cảm hóa, biến dị ra rất nhiều mạnh mẽ ma tộc. Những ma tộc này mỗi một người đều nắm giữ thực lực cực kỳ đáng sợ. Bất luận cái nào đều so với trước 6 nhỏ đại ma vương cường hãn hơn nhiều. Mỗi một cái đều nắm giữ chí ít 1000 sức chiến đấu. Nếu như là trước, một cái ma tộc là có thể phá hủy toàn bộ địa cầu. Thế nhưng giờ khắc này, bởi Son Goku được Trương Thanh đoán thể công, hắn cũng vô tư giáo dục cho Tenshinhan, Sủi Cảo, Yamcha chờ mọi người. Thực lực của bọn họ cũng có tăng lên nhanh như gió. Thế là vào đúng lúc này, bọn họ cũng bắt đầu lợi dụng thực lực của chính mình. Bảo vệ tinh cầu này tất cả, cùng những kia biến dị ma tộc tiến hành chiến đấu. Thế nhưng giờ khắc này ma tộc vẻn vẹn chỉ là sơ cấp nhất kết quả. Nương theo thời gian trôi đi, xuất hiện ma tộc càng ngày càng lớn mạnh. Trước bất luận cái nào võ đạo gia đều có thể dễ dàng quét ngang một mảng lớn ma tộc. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện, một đối một chiến đấu, đều có chút khó có thể chịu đựng rồi. Son Goku thực lực cường đại nhất, đang bị Ngọc Rồng phục sinh sau. Trước tiên đánh ngã xâm lấn người Saiya, sau đó lại thanh tẩy trên địa cầu hết thảy ma tộc. Thế nhưng ma tộc cuồn cuộn không ngừng. Thực lực cũng không ngừng tăng lên, mặc dù là Son Goku, cũng cảm giác được lực bất tòng tâm. Chiến đấu sau thương thế, đại thể dựa vào đậu thần đến tiến hành khôi phục. Cũng ở một cái này thời khác, Trương Thanh xuất hiện tại group chat, biết rồi 7 viên ngọc rồng bên này thời khắc nguy cơ. Như vậy, ta liền hãy đi trước xử lý một chút 7 viên ngọc rồng thế giới đi. Trương Thanh thầm nghĩ trong lòng, hắn sau đó thông qua group chat trực tiếp đi tới Son Goku thế giới đang ở. Tuy rằng hắn vẫn không có tích phân, thế nhưng là đã không còn cần. Rốt cuộc group chat xem như là thiếu hắn một cái ân huệ lớn. Loại chuyện nhỏ này trực tiếp liền làm miễn phí công năng rồi. Trương Thanh, Son Goku vừa mới giết chết một đầu mọc ra gai xương ma tộc. Ăn một viên đậu thần khôi phục như cũ, chính phải tiếp tục đi thời điểm chiến đấu, liền nhìn thấy trước mắt một trận vòng xoáy hình dáng không gian sinh ra. Một bóng người theo bên trong đi ra, đối với Trương Thanh dung mạo, Son Goku nhớ tới rất rõ ràng, bởi vì hắn đối với Trương Thanh ấn tượng rất sâu sắc, rất cường giả. Rất hy vọng sau đó có thể có cơ hội cùng hắn đánh một trận. Nơi này chính là 7 viên ngọc rồng thế giới sao? Trương Thanh hơi xúc động xem hướng bốn phía. Cái này thế giới chân thực, cùng đã từng sách manga trông được đến không quá tương tự. Thế nhưng ở thần hồn của hắn tìm kiếm dưới, nhưng cũng từng cái có thể cùng trong trí nhớ mình nhân vật đối ứng. Trước đem những ma tộc này thanh lý đi đi, Trương Thanh đối với Son Goku cười cợt. Vỗ tay cái đột, phá diệt đi, thiên ma chi chủng, bộp một tiếng nhẹ vang lên, trên cả trái đất đang ở tàn phá ma tộc từng cái cả người nhô lên to lớn u nang. Sau đó bỗng nhiên muốn nổ tung lên, máu tươi còn chưa bay ra ngoài thân thể, liền trực tiếp bị bốc hơi lên, to lớn lực phá lượng cũng ở vừa mới sinh ra chớp mắt liền hóa thành vô hình. Bởi vậy ở xung quanh võ đạo gia nhóm quỷ dị nhìn thấy những ma tộc kia từng cái cả người bắt đầu bành trướng. Nổ tung chớp mắt liền hóa thành bé nhỏ hài cốt, không có một chút xíu nguy hiểm. Đây là làm sao rồi? Yamcha trong thần sắc mang theo nghi ngờ không thôi. Hắn nhìn về phía chu vi đồng bạn, Sủi Cảo, Tenshinhan, không biết chuyện gì thế này. Tenshinhan sử dụng vũ không thuật bay lên đến, trên không trung xem hướng bốn phía, những nơi khác ma tộc tựa hồ cũng đều chết rồi. Đi tìm Son Goku, hắn có lẽ biết tình huống thế nào. Yamcha móc ra một viên kép siêu, hướng phía trước mặt trên đất ném một cái, oành một tiếng đi ra một chiếc máy bay. Ngồi cái này đi, so với ngươi bay nhanh. Mấy người lập tức ngồi trên máy bay, ở Yamcha điều khiển bên trên, cấp tốc hướng về Son Goku vị trí mà tới. Trương Thanh cảm nhận được tất cả những thứ này, bởi vậy cũng không có chờ lâu chờ, đưa tay hướng về phương xa duỗi một cái, trực tiếp đem cả chiếc máy bay vơ vét lại đây, đặt ở trước mặt trên mặt đất. Đột nhiên gặp được tình cảnh này, Yamcha mấy người tự nhiên kinh hãi không ngớt, nhưng nhìn đến đang cùng bọn họ chào hỏi Son Goku, nhất thời liền thả xuống không ít tâm. Trương Thanh đợi được mấy người lẫn nhau nói rõ một hồi tình huống sau, đối với Son Goku nói rằng, người biết ma tộc kia trước hết là ở nơi nào xuất hiện sao? Hắn đã dùng thần hồn của tự mình tìm kiếm một phen, không có tìm được thiên ma chi chủng vị trí, không giống như là ở thú quật thế giới kia rõ ràng như vậy. Thế giới này thiên ma chi chủng tựa hồ cực kỳ ẩn nấp, hiểu được chính mình che lấp, cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá thần tiên nên biết chưa? Son Goku vuốt sau gáy ha ha cười, rốt cuộc ta cũng là đợi được nó đánh tới cửa sau, mới cùng hắn chiến đấu. Trương Thanh bĩu môi, bám vào Son Goku quần áo trực tiếp mang theo hắn di động trong nháy mắt đi đến thần điện. Một cái này trôi nổi ở trên không, phảng phất thân ở một thế giới khác thần điện bên trên. Thần tiên đang cùng sóng sóng quan sát hạ giới tình huống. Đột nhiên nhìn thấy Trương Thanh cùng Son Goku đến, thần tiên làn da màu xanh lục đều phảng phất trở nên càng tái rồi một ít. Thần tiên, Son Goku cùng thần tiên chào hỏi, người biết loại kia quái dị ma tộc lần thứ nhất xuất hiện địa phương là ở nơi nào sao? Thần tiên chống gậy, liếc mắt nhìn Trương Thanh, mang đến cho hắn một cảm giác cũng chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không giống như là có thực lực dáng vẻ. Thế nhưng trước hắn hành động, lại cũng đã chứng minh, sức mạnh của Trương Thanh đúng là rất đáng sợ. Dù cho là cấp trên của hắn, thượng thượng cấp, giới vương đại nhân cũng không thể nào làm được điểm này. Bất quá thần tiên có thể cảm giác được, Trương Thanh cũng không phải là tà ác tồn tại, đi tới nơi này nên là ôm ấp chính nghĩa niềm tin. Cái thứ nhất quái dị ma tộc xuất hiện tại trong biển trên hòn đảo. Thần tiên nói rõ tường tận hòn đảo kia phương vị, Trương Thanh khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, liền đi tới thần tiên nói tới hòn đảo kia. Vừa đến hòn đảo này bên trên, hắn liền biết mình đến đúng chỗ. Ở hòn đảo này bên trên, tuy rằng nhìn qua cùng cái khác hòn đảo không hề khác gì nhau, thế nhưng ở hòn đảo nội bộ cũng đã bị chú không. Rất nhiều ma tộc ẩn giấu ở trong đó. Chúng nó hộ vệ một đoàn nhúc nhích to lớn đống thịt, không ngừng giãn nở co rút dưới. Sáng tối ánh sáng màu đỏ hiển lộ ra cực đoan tà ác khí tức. Chính là ngươi rồi. Trương Thanh nhẹ nhàng hướng về phía dưới ấn xuống, một luồng quỷ dị gợn sóng xuất hiện. Dưới chân hắn hết thảy đều chớp mắt hóa thành hạt cơ bản, sau đó triệt để hóa thành hư không. Hòn đảo kể cả tự thân nội bộ ma tộc cùng thiên ma chi chủng đều ở dưới sức mạnh như vậy chớp mắt hóa thành tro tàn, không có một tí giấy giụa, thuận lợi giải quyết đi một cái thiên ma chi chủng. Trương Thanh tâm tình khá là vui vẻ, hắn chuẩn bị cùng Son Goku nói lời từ biệt một hồi, ở thế giới này khỏe mạnh nhìn một chút, tròn một hồi chính mình mơ ước lúc còn nhỏ. Mà vào thời khắc này, ở xa xôi thần hủy diệt tinh bên trên, một cái dường như mèo bình thường sinh vật ngáp một cái nhảy lên. Whis, nhanh lên một chút lại đây. Lời nói trong tiếng, thần hủy diệt Beerus trong mắt lập lòe khó có thể an chịu hưng phấn. Có rất mạnh người xuất hiện rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.